Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524 chống đối. Không có ai so với Kỳ Tử Thanh biết, cái này ác quỷ phân thân âm linh kình khí lợi hại bao nhiêu. Ác quỷ phân thân như bây giờ làm, rõ ràng là muốn lấy Viên Thư Duật tính mạng, muốn cho Viên Thư Duật căn bản cũng không có cơ hội nữa tu bổ trận pháp. Kỳ Tử Thanh sốt ruột. Đừng nói là nhường Viên Thư Duật bị thương nặng, chính là Viên Thư Duật thoáng cọ rách ra, Kỳ Tử Thanh cũng sẽ khổ sở, sẽ hổ thẹn. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh cách Viên Thư Duật khá xa, hiện đang muốn cứu trợ, đã là không kịp. Viên Thư Duật nhưng là khẽ mỉm cười. Ở thí luyện không gian, bị cái kia Ngao Ôn huấn luyện, không chỉ có nắm giữ không gian, thời gian, cụ vật thần thông. Thậm chí hắn còn hội học thuật di động trong nháy mắt. Di động trong nháy mắt là cần phải có khống chế không gian cơ sở. Nói như vậy, Long tộc đến Nguyên Anh kỳ cũng sẽ một cách tự nhiên hội học thuật. Tuy rằng Viên Thư Duật có điều trúc cơ kỳ, thế nhưng hắn cũng là hội học thuật. Không phải vậy, Ngao Ôn làm sao sẽ nói Viên Thư Duật năng khiếu cao đây? Liền nhìn thấy Viên Thư Duật thân thể lóe lên, liền biến mất rồi, tiếp đó xuất hiện ở 5 mét địa phương xa, hoàn toàn tránh thoát ác quỷ phân thân âm linh kình khí. Kỳ Tử Thanh nhấc theo tâm cũng là để xuống, Bối Thanh Tâm ở một bên là kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhìn thấy gì? Dĩ nhiên là teleport, thật là làm cho người ta kinh ngạc chứ. Tầm thường nhân loại người tu luyện đa số cần đến tiên nhân cảnh giới, đối với thiên đạo có nhất định lý giải, đối với pháp tắc không gian có nhất định nắm giữ, mới có thể hội học thuật teleport. Có chút chủng tộc mạnh mẽ, có không gian thần thông, chính là từ nhỏ huấn luyện, có lẽ phải đến chí ít Nguyên Anh kỳ sau đó, mới có thể nắm giữ teleport kỹ xảo. Mà, vị này Thần Long đại nhân, có điều trúc cơ kỳ, liền nắm giữ teleport, cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc đi. Tuy rằng di động khoảng cách vẫn có chút gần, không đủ xa, thế nhưng, vậy cũng là hàng thật đúng giá teleport a. Ác quỷ phân thân nho nhã mục bắt đầu dữ tợn lên. Dĩ nhiên là sẽ teleport ấu long. Quá tốt rồi, nuốt chửng ngươi, nuốt chửng trí nhớ của ngươi. Thực lực của ta tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Viên Thư Duật bĩu môi. Người trước tiên có thể nuốt chửng ta lại nói. Nói, Viên Thư Duật đi tới phía Tây Thạch Điều trước, chuẩn bị bắt đầu chữa trị phía Tây trận pháp. Vừa lúc đó, ác quỷ phân thân quay về Viên Thư Duật phía sau lưng, lại bắn ra một đạo kinh khí. Kỳ Tử Thanh trợn to hai mắt, hiện tại cứu trợ đã đến không vội. Chủ nhân lại quay lưng cái này ác quỷ phân thân, không có chú ý tới hắn đánh lén, nên làm cái gì bây giờ? Lập tức, Kỳ Tử Thanh đưa cái này ác quỷ ở bên trong tâm mắng 100 lần. Nhân phẩm cũng quá kém cỏi chứ. Dĩ nhiên sẽ đánh lén. Còn đánh lén chính là một so với hắn cảnh giới thấp thật nhiều người. Có còn hay không một điểm kim tiên phong độ, Kỳ Tử Thanh lại sốt ruột cũng hết tác dụng rồi. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia cảm kích. Chỉ thấy, ở Viên Thư Duật bên cạnh Bối Thanh Tâm dĩ nhiên tiến lên một bước, chặn lại rồi Viên Thư Duật phía sau lưng. Sau đó đỡ cái kia một đạo kinh khí. Tuy rằng Bối Thanh Tâm cũng là cẩn thận tách ra chỗ yếu, thế nhưng dù sao kinh khí rất lợi hại, vẫn là bắn thủng nàng bộ ngực. Nhất thời, một luồng máu tươi từ Bối Thanh Tâm bộ ngực bắn mạnh đi ra. Bối Thanh Tâm mềm mại ngã xuống. Viên Thư Duật nghe được tiếng vang quay đầu lại, đúng dịp thấy Bối Thanh Tâm ngã xuống dáng vẻ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Viên Thư Duật trong nháy mắt liền rõ ràng, hắn không nghĩ tới, Bối Thanh Tâm lại có thể vì chính mình đỡ ác quỷ phân thân công kích. Hơn nữa là dùng thân thể chặn, mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh cũng là cuốn lấy ác quỷ phân thân. Hai con quỷ lại đấu ở cùng nhau. Viên Thư Duật cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra Bối Thanh Tâm thương thế. Tuy rằng bắn thủng ngực, phổi bị bắn thủng, thế nhưng không có quá to lớn gây trở ngại, có thể cứu trị tốt. Vào lúc này, Viên Thư Duật mới phải thoáng thả lòng. Viên Thư Duật nhìn nữ nhân trước mắt. Ngươi làm sao như vậy ngốc? Hắn kình khí coi như là bắn tới trên người ta. Cũng không có khả năng lắm xúc phạm tới ta. Ngươi làm sao như vậy ngốc? Dùng thân thể đi chặn đây. Bối Thanh Tâm trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Ta chết rồi. Không quá quan trọng. Đại nhân ngài nếu như xảy ra chuyện gì, sẽ không có người tu bổ trận pháp. Xin mời đại nhân không cần lo ta. Mau chóng đi tu bổ trận pháp đi. Viên Thư Duật lấy ra ngọc tủy dịch. Ngươi há mồm ra. Bối Thanh Tâm há hốc miệng ra. Viên Thư Duật cầm lấy ngọc tủy dịch. Liền tích 10 giọt ở Bối Thanh Tâm miệng bên trong. Ngọc tủy dịch. Người bình thường bị trọng thương. Có điều có thể chịu đựng một giọt. Thế nhưng. Cái này Bối Thanh Tâm là kim đan kỳ cao thủ. Vẫn là có thể chịu đựng 10 giọt. Đương nhiên. Nhiều nhất cũng chính là mỗi ngày 10 giọt. Hơn nhiều. Nàng cũng chịu đựng không được. Làm ngọc tủy dịch nhỏ vào Bối Thanh Tâm miệng bên trong. Bối Thanh Tâm kinh ngạc. Chỉ cảm thấy một luồng vui tươi mùi thơm ngát ở trong miệng lan tràn. Sau đó một luồng ấm áp khí tức. Rơi vào rồi trong bụng. Ở toàn thân. Bên trong thân thể vận hành. Mà Bối Thanh Tâm cảm giác. Bộ ngực mình thương thế. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Rất nhanh. Không chỉ có mặt ngoài vết thương, thậm chí bị xuyên thủng lá phổi cũng là chữa trị được rồi. Bối Thanh Tâm vội vã đứng lên. Đa tạ Thần Long đại nhân. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, đem còn có hơn nửa bình ngọc tủy dịch bình nước khoáng nhét vào Bối Thanh Tâm trong tay. Cái này đưa cho ngươi. Đa tạ ngươi chống đỡ. Bối Thanh Tâm đều sững sờ ở nơi đó. Vị đại nhân này, cũng quá hùng hồn đi. Vậy cũng là ngọc tủy dịch a, so với nước linh tiền tinh hoa còn muốn đồ tốt. Vị đại nhân này liền như vậy đưa cho mình, nơi này còn có hơn nửa bình, mỗi ngày 10 giọt, nhất đủ chính mình sử dụng đến mấy năm. Hơn nữa, nếu như mỗi ngày dùng 10 giọt, chính mình rất nhanh sẽ tới đạt kim đan kỳ hậu kỳ, kim đan kỳ viên mãn, thậm chí đặt chân nguyên anh cũng không phải việc khó gì. Bối Thanh Tâm há hốc miệng ra, muốn lại nói một ít cảm tạ, nhưng là không biết nên nói như thế nào. Vị này Thần Long đại nhân, cùng trong truyền thuyết, thật sự không giống chứ. Làm người như vậy hùng hồn, như vậy hòa ái, lòng dạ thiên hạ, không chỉ có đưa cho mình nhiều như vậy thứ tốt, còn tiêu hao tinh huyết, không trả giá vì là phái võ đường chữa trị trận pháp, giải quyết phái võ đường to lớn nguy cơ. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, được rồi, ta muốn bắt đầu tiếp tục chữa trị trận pháp, đừng quấy rầy ta. Bối Thanh Tâm liền bận bịu nói rằng, hay, hay, tốt đẹp, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Viên Thư Duật lại bước ra một giọt tinh huyết, bắt đầu chữa trị phía tây trận pháp. Rất nhanh, phía tây trận pháp cũng được chữa trị được rồi. Hạ xuống thời mặt nam cùng mặt phía bắc, làm bốn phía trận pháp chữa trị tốt sau đó. Dưới giếng đi ra, đùng, đùng âm thanh cũng là nhỏ rất nhiều. Nói rõ chữa trị tốt trận pháp một lần nữa tạo tác dụng. Hạ xuống chính là đông bắc, tây bắc, đông nam, phía tây nam hướng về phía. Rất nhanh, này bốn cái phương hướng cũng là chữa trị được rồi. Cuối cùng, liền còn lại miệng giếng trận nhãn trận pháp. Viên Thư Duật đi tới miệng giếng trước. Nhìn một chút, cũng là chặc chặc lấy làm kỳ. Miệng giếng này vị trí quá tốt rồi. Ban ngày có thể mượn mặt trời tư thế. Buổi tối, có thể mượn mặt trăng tư thế. Trong ngày thường, còn có thể tiếp thu thiên địa tư thế. Mượn võ đăng sơn địa mạch linh khí. Đến trấn áp cái này ác quỷ. Thực sự là cao minh. Nhìn thấy Viên Thư Duật đến gần trận nhãn. Muốn chữa trị trận nhãn trận pháp. Con kia ác quỷ phân thân cũng là cuống lên. Không đầu không đuôi hướng về Viên Thư Duật nơi này đánh tới. Đã như vậy, liền đồng quy vu tận đi. Chấm ngoặc kép, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 524 chống đối. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.